Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1741, được ích lợi không nhỏ. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy, nay vừa nhìn thấy tiểu manh manh, ta cũng là kích động không được, vội vàng mở ra ôm ấp, đem tiểu manh manh cho bế lên, đã nói, chờ đến thời gian sẽ tới đón manh manh. Kết quả lại xảy ra du thi họa loạn, Lý Siêu bị giết sự tình, ta thành Long Hồ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt tội phạm truy nã. Bị người bốn phía truy sát, khoảng thời gian này vẫn luôn là đang chạy trốn trên đường, căn bản cũng không có thời gian lo lắng tới đón tiểu manh manh. Hồi lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ta còn không có cùng tiểu manh manh tách rời qua thời gian lâu như vậy. Tiểu manh manh tại ta trong ngực ô ô khóc, nức nở nói, tiểu cửu ca ca, ngươi thời gian dài như vậy đều đi nơi nào, cũng bất quá tới đón manh manh trở về, manh manh rất nhớ ngươi a. Ta sờ manh manh đầu, không khỏi có chút xúc động, vội vàng nói, tiểu cửu ca ca gặp một chút phiền phức, vẫn luôn thoát thân không ra, bất quá bây giờ tốt, phiền phức hầu như đều giải quyết. Ta đây không phải tới đón ngươi đây sao? Manh manh nhẹ gật đầu, nhìn về phía ta, con mắt lệ quang lấp lóe. Bất quá manh manh làm quỷ vật, là không có nước mắt của nó cũng là tùy tâm mà động, chỉ là một loại biểu tượng thôi. Tiểu cửu ca ca, có phải hay không lại có người xấu khi dễ ngươi rồi? Tiểu manh manh cái này đi theo ngươi ra ngoài đánh bọn hắn. Lão gia gia kia giao cho ta thật nhiều bản lãnh đâu. Manh manh hiện tại nhưng lợi hại. Tiểu manh manh cầm nắm tay nhỏ, thở phì phò nói với ta. Một mặt manh trạng thái, ta lần nữa sờ sờ tiểu manh manh đầu, nói, tốt, tiểu cửu ca ca rất nhanh liền mang ngươi đi, mang ngươi ra ngoài đánh người xấu. Bất quá chúng ta còn muốn cùng lão gia kia ra lên tiếng kêu gọi mới được. Nói, ta liền dắt manh manh tay, tại quỷ nô dẫn dắt phía dưới, hướng phía quỷ môn tông nội địa đi đến. Quỷ nô mặc dù lớn lên đáng sợ, trước kia đối ta cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Bất quá lần này nhìn ngược lại là 10 phần khách khí. Có thể là bởi vì tiểu manh manh nguyên nhân đi, yêu ai yêu cả đường đi, phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Không ngừng kêu gọi ta đi theo hắn đi về phía trước. Tại quỷ nô dẫn dắt phía dưới. Không dùng bao lâu, chúng ta liền tới đến Long Nghiêu chân nhân lại cái chỗ kia. Chúng ta đi vào thời điểm, Long Nghiêu chân nhân quả thật là không có nghỉ ngơi. Chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên đà tòa. Ta đầu tiên là thi lễ một cái. Sau đó Long Nghiêu chân nhân liền phân phó ta ngồi xuống. Long Nghiêu chân nhân nhìn tinh thần đầu rất tốt, vừa thấy được ta cũng hết sức cao hứng, đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, người chuyện bần đảo đều nghe nói qua, nghe nói Long Hồ Sơn hình đường người đã tự mình phái người ra tới bắt ngươi. Ngươi đây tiểu tử đều có thể trốn ra tới, thật là làm cho bần đảo không nghĩ tới a. Long Nghiêu chân nhân cũng không phải là người ngoài. Ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo, ta lập tức liền có chút ngượng ngùng nói, nào có a, ta nhưng không có bản sự kia, ta đều đã bị Long Hồ Sơn hình đường những cái kia lão đạo dẫn tới Long Hồ Sơn dưới. Là ta cao tổ ra ra mặt đã cứu ta, sau đó một mực đem ta đưa đến Mao Sơn dưới chân. Lúc này mới rời đi, đối với ta cao tổ ra. Long Nghiêu chân nhân cũng không lạ lẫm. Lúc trước ta cùng Long Nghiêu chân nhân cùng đi U Minh chi địa ăn cắp bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, liền ta cao tổ ra ra mặt đã cứu chúng ta. Nói đến một lần kia sự tình, đến nay rõ mồn một trước mắt. Cao tổ ra không chỉ có đánh ngã âm xoa, còn cùng âm thần đánh lên. Sau đó ta cũng không biết ta cao tổ ra là thế nào trốn tới. Dù sao một lần kia, nếu không phải cao tổ ra hiện thân, chúng ta khẳng định là ra không được. Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, nói, Chẳng trách, nếu là Ngô lão tiên sinh ra mặt, này trên giang hồ trên cơ bản liền không có làm lão nhân gia ông ta không giải quyết được sự tình. Ngay tại Long Nghiêu chân nhân cái gian phòng kia trong phòng nhỏ, chúng ta hàn huyên thật lâu, rất là sướng ý. Tại tán gẫu quá trình bên trong, Long Nghiêu chân nhân nói lại truyền thụ Manh Manh một ít quỷ tu thuật pháp. Hơn nữa căn cứ nó đặc thù quỷ yêu thể chất lại làm chút thủ đoạn. Cho dù là lúc ban ngày, tiểu Manh Manh cũng có thể tại sớm muộn xuất hiện một đoạn thời gian. Chỉ cần không phải buổi trưa lời nói, thời gian còn lại hiện thân cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như gặp phải trời đầy mây trời mưa, tiểu Manh Manh cả ngày xuất hiện đều không có vấn đề gì. Nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta kích động không thôi. Đối Long Nghiêu chân nhân cảm tạ một phen, xem ra tiểu Manh Manh đi theo Long Nghiêu chân nhân bên cạnh thật đúng là được ích lợi không nhỏ. Long Nghiêu chân nhân lại nói không cần khách khí, hắn cũng rất thích tiểu Manh Manh nha đầu này, mười phần có ngộ tính. Nếu như nhà đầu này là cái người sống sờ sờ lời nói, hắn cũng có thể phá lệ vẫy gọi nó vì quỷ môn tông cái thứ nhất nữ đệ tử. Xem ra, Long Nghiêu chân nhân cũng là mười phần thích tiểu Manh Manh. Ta cùng Long Nghiêu chân nhân hàn huyên cực kỳ lâu, mãi cho đến nhanh hừng đông thời điểm, ta mới cáo biệt Long Nghiêu chân nhân, rời đi quỷ môn tông. Hướng phía Mao Sơn cái trấn nhỏ kia tử đi tới. Này nói chuyện là muốn đi, tiểu Manh Manh còn có chút không bỏ được. Không bỏ được quỷ nô, cũng không bỏ được rời đi Long Nghiêu chân nhân. Nhà đầu này mặc dù là tên tiểu quỷ, nhưng vẫn là nữ hài tử tâm tính, dễ dàng xuân đau thu buồn. Thế là ta liệt đem tiểu Manh Manh lưu tại quỷ môn tông ở lâu hai ngày. Ta đi trước Mao Sơn tiểu trấn đi bồi bồi cha mẹ. Chờ ta lúc đi, lại đi tiếp tiểu Manh Manh cùng rời đi. Ra quỷ môn tông, sắc trời đã sáng rỡ đứng lên. Cha mẹ đã nổi lên giường, vội vàng nấu cơm. Ta đến, nhị lão hết sức cao hứng. Hơi có chút tưởng niệm, bọn họ nhị lão tại Mao Sơn qua ngược lại là mười phần bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Nhưng là bọn họ lại chưa từng biết đứa con trai này ở bên ngoài đến tột cùng trải qua cái gì. Kém một chút, liền mãi mãi cũng không về được. Như thế, ta tại Mao Sơn bồi tiếp cha mẹ ngây người 2-3 ngày quang cảnh. Nơi này cũng an toàn, không cần lo lắng bị người đuổi giết. Mặc kệ cái gì thế lực, cũng không có khả năng đuổi tới Mao Sơn động thiên phúc địa bên trong trừng trị ta. Trừ phi là chán sống rồi. 2-3 ngày sau đó, ta liền đi quỷ môn tông đem tiểu Manh Manh cho tiếp trở về. Trực tiếp rời đi Mao Sơn. Xuống núi thời điểm còn gặp một cái người quen. Liền Mao Sơn sơn môn trưởng lão Long Xuyên chân nhân. Cùng hắn cũng là mấy hôm không gặp. Hàn huyên một lúc lâu mới rời khỏi. Long Xuyên chân nhân còn tự thân đem ta cho đưa tiễn núi. Rời đi Mao Sơn ngày, đúng lúc là Tiết Tiểu Thất nói với ta Nhạc Cường không sai biệt lắm tỉnh lại ngày. Như vậy ta trở về sau, liền có thể theo Nhạc Gia mồm trong tìm kiếm một ít tin tức. Hạ Mao Sơn sau, ta đổi một trương mặt nạ ra người, cũng đổi lại một thân trang phục, cũng là vì để phòng vạn nhất, sợ là tổ điều tra đặc biệt người lại tìm phiền phức của ta. Làm xong sau, ta liền đi tìm một chiếc xe đen, cho người lái xe mấy ngàn khối tiền, làm hắn trực tiếp lôi kéo ta đi lỗ địa. Xế chiều hôm đó thời điểm, ta liền đến Thiên Nam Thành, sau đó đón xe đi Hồng Diệp Cốc. Sợ là tổ điều tra đặc biệt người nghe lén Tiết Tiểu Thất điện thoại di động của bọn hắn. Cho nên ta liền điện thoại đều không có đánh, trực tiếp liền vụng trộm chạy tới, chờ đến Hồng Diệp Cốc. Ta thẳng đến Tiết gia tiệm thuốc, phát hiện Tiết gia tiệm thuốc trong cũng chỉ có Tiết Tiểu Thất phụ thân một người tại. Cũng không nhìn thấy Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất bọn họ. Không khỏi có chút hiếu kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.